Thiếp thân đặc công, chương 1520, Ngân hồ đích sát cơ, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đuổi theo tổ chức Hắc Thập Tự hai cỗ xe Hammer một đường chạy như bay ra nội thành, hướng phía vùng ngoại ô phương hướng bay nhanh đi. Gió đêm phần phật trước mặt thổi tới là phong tựa như đao cắt như lăng lệ ác liệt, nhưng mà Phương Dật Thiên trên thân tiết lộ ra cái kia cổ thâm trầm đặc hơn đích sát cơ là càng thêm lăng lệ ác liệt, làm cho người ta sợ hãi. Một mình một người lưu lại đối kháng người điều hành hắc ám, thậm chí là bên cạnh hắn kể cả Stewart Ngũ Đức ở trong phần đông cao thủ thực sự không phải là hắn tận lực thể hiện làm anh hùng, mà là bất đắc dĩ hơi, cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ Lam Tuyết an toàn của các nàng. Mặc kệ tiền đồ là làm thế trong gian nan cùng nguy hiểm, hắn phải thề đem Lam Tuyết các nàng đưa cho bình yên vô sự cứu ra. Sau đó hắn mà đối với một người nam nhân trách nhiệm, một người như hắn bên người những nữ nhân này tín nhiệm ỷ lại đích nam nhân trách nhiệm. Cùng lúc đó, Hoa Thiên xây dựng, Ngân Hồ cùng Tiểu Đao cũng là xuất lĩnh lấy tổ một công an nhân viên chạy tới Hoa Thiên xây dựng, rất nhanh tại công an hành động phía dưới liền đem Hoa Thiên xây dựng đã khống chế nó đến, cũng có mặt xây dựng phụ cận vùng đất kéo cảnh giới tuyến. Ngân Hồ cùng Tiểu Đao hai người cũng là đằng đằng sát khí, đặc biệt là Ngân Hồ, nàng thật đúng là không có nếm thử đến loại này bị động như thế cục diện qua, căn bản chính là bị người điều hành hắc ám nắm mũi dẫn đi, đây là nàng mà nói quả thực là không thể tiếp nhận phẫn nộ. Vả lại trơ mắt nhìn Phương Dật Thiên một mình một người đi quay mắt về phía người điều hành hắc ám cùng với bên cạnh hắn phần đông cao thủ, trong nội tâm nàng cũng là rất không yên tâm, trở thành Phương Dật Thiên nữ nhân sau đó, nàng hướng Phương Dật Thiên tình cảm cũng là cực kỳ mạnh mẽ, đem Phương Dật Thiên coi là tánh mạng của mình chung là tối trọng yếu nhất nam nhân. Nàng sinh ra bắt đầu là cùng tỷ tỷ của mình sống nương tựa lẫn nhau, 5 năm trước tỷ tỷ của nàng cách nàng mà đi, hôm nay nàng cũng là cho nàng tỷ tỷ báo thù, và Phương Dật Thiên hai là đi vào tánh mạng của nàng chung, làm cho nàng viên này từ từ lạnh băng tâm lần đầu tiên thể nghiệm đến cái gì là sống nương tựa lẫn nhau tình cảm cùng ái ý. Cho nên, nàng tự nhiên là không hy vọng Phương Dật Thiên xuất hiện bất kỳ vấn đề, không muốn lần nữa nếm thử cái loại này lại lần nữa mất đi bên cạnh mình một sống nương tựa lẫn nhau người đau đớn. Bởi vậy, Ngân Hồ đằng đằng sát khí mà đến, chỉ muốn có thể mau chóng giải quyết Hoa Thiên xây dựng đích nguy cơ, để nhiều có thể mau chóng vượt qua đi trợ giúp Phương Dật Thiên. Đồng dạng Tiểu Đao trong lòng là nghẹn một ngụm tính nóng này, cảm giác được dị thường nén giận, trơ mắt nhìn đại ca của mình một mình phó hiểm, trong lòng của hắn thật đúng là phẫn nộ cực kỳ, trên thân vẻ này đặc hơn đích sát cơ có thể nói là làm cho người ta sợ hãi tâm trí. Hoa Thiên trong cao ốc còn có số ít công nhân cùng với bảo vệ tại trách nhiệm, bởi vậy làm Ngân Hồ Tiểu Đao xuất lĩnh lấy công an nhân viên xông tới thời gian bọn hắn tất cả đều chấn động, công an nhân viên nói rõ ý đồ đến, sau đó đã bắt đầu sơ tán đám người, đem tầng một công nhân bắt đầu sơ tán đi ra bên ngoài. Ngân Hồ Tiểu Đao bọn hắn đã có xông lên tầng thứ 3 lầu, sau đó một số công an nhân viên cầm kiểm tra đo lường nghi đã có cảm ứng, một người. Góc truyện audio.com, công an đã trầm giọng kinh hô lên. Tầng này lầu có quả bom, dụng cụ cũng là đã có cảm ứng. Nhanh, trước tiên ngăn chặn bom, để chuyên gia tìm ra quả bom tiến hành xong toàn bộ dỡ bỏ. Tiểu Đao mở miệng nói. Rất nhanh, công an cũng có mặt cả tòa xây dựng tầng thứ 7, tầng 12, tầng 18 đã là phát hiện tiềm ẩn quả bom, đã lập tức tổ chức bom chuyên gia tiến hành xử lý dỡ bỏ quả bom. Đang ở tầng 18 Ngân Hồ phảng phất là phát hiện những gì, nói chung thân thể của nàng bắn ra cũng là hóa làm một đường ngân sắc tia chớp hướng phía trên lầu xông tới. Ngân Hồ vừa vọt tới nơi cửa thang lầu đã thấy một đường hắc sắc thân ảnh chợt lóe lên, từ đối phương trên thân Ngân Hồ cảm thấy một tia mang theo bóng tối tà ác khí tức. Tổ chức Hắc Thập Tự người, khả ác lại vẫn ở chỗ này xuất hiện, quả thực là muốn chết. Ngân Hồ trong lòng âm thầm nghĩ đến, dưới chân mạnh mẽ phát lực đã càng thêm cấp tốc thượng chiều vọt lên. Ngân Hồ đối với tổ chức Hắc Thập Tự cũng là cực độ không thích cùng phẫn hận, mà giờ khắc này tại Hoa Thiên trong cao ốc lại vẫn phát hiện một tổ chức Hắc Thập Tự thành viên, thúc đẩy Ngân Hồ đem trên người nàng phẫn nộ sát cơ tất cả đều thông thẳng tại cái này bỗng nhiên xuất hiện tổ chức Hắc Thập Tự người trên thân. Ngân Hồ cấp tốc vô cùng thượng chiều đuổi theo, Ngân Hồ vốn là với tốc độ thủ thắng, bản thân thân pháp linh động quỷ dị, thế gian cũng chỉ có U Linh Thích Khách có thể cùng nàng một tranh giành cao thấp, bởi vậy cái này còn ra không có ở Hoa Thiên trong cao ốc tổ chức Hắc Thập Tự thành viên tự nhiên là chạy không khỏi Ngân Hồ truy tung. Xông lên tầng lầu 19 sau đó Ngân Hồ cũng là đuổi theo Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên, mà Hắc Thập Tự người của tổ chức cũng cảm thấy sau lưng truyền lại mà đến một cổ đặc hơn lăng lệ ác liệt đích sát cơ, trong lòng của hắn ngạc nhiên, tay phải móc ra một trang bị, đang muốn thân thủ án lấy trang bị thượng một khóa nút màu đỏ, nhưng mà... Hi, một hồi bén nhọn tiếng xé gió vang lên, sau đó, đã thấy một đường lăng lệ ác liệt vô cùng đao mang nhanh như thiểm điện như hướng phía trước thẳng đến mà đi, trực tiếp chém trúng Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên cánh tay phải, ngay lập tức một con cánh tay trực tiếp bị chém đứt xuống, máu giàn giụa. Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên biến sắc nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy bên người một thân luồng gió hiện lên, rồi sau đó ánh mắt đã vĩnh viễn như ngừng lại một đường chợt lóe lên rồi biến mất. Ngân phát hiện sắc đao mang thượng. Bồng, một cổ máu tươi từ cổ họng của hắn nơi bắn ra ra kích xạ nhô lên cao, hóa thành đầy trời huyết vũ ảo ảo bỏ ra cổ họng của hắn ra, một đường gây tử vong vết đao bắt mắt cực kỳ. Ngân hồ một đao kia trực tiếp hoa ngăn cản cổ họng của hắn, trong nháy mắt liền đem Hắc Thập Tự này người của tổ chức trực tiếp giết chết. Lại nói tiếp, Hắc Thập Tự này người của tổ chức thực sự không phải là hình với vũ sĩ áo đen một loại cường giả tồn tại, bọn hắn tại tổ chức Hắc Thập Tự trung thân thủ thực sự không phải là rất cường đại, sự hiện hữu của bọn hắn chẳng qua là như người điều hành hắc ám pháo hôi bỏ đi. Ngân hồ giết chết người này sau đó cặp kia sâm lạnh ánh mắt trầm xuống, thân thể lại lần nữa vừa động tiếp tục hướng phía trên lầu xông tới. Hoa Thiên xây dựng tổng cộng có gocchuyenaudio.com 25 tầng, và Iros thì được khống chế tại tầng cao nhất tầng trệt phía trên, mà trên đường đi đi chỉ sợ đều tồn tại tổ chức Hắc Thập Tự người. Còn bên kia mặt tiểu đao chỉ huy công an nhân viên bên trong đích bom chuyên gia đang tại dỡ bỏ trong tầng lầu giám sát ra tới bom hẹn giờ, một đường lên trên tiểu đao đã dẫn đầu hướng phía tầng cao nhất vọt lên. Tại tầng thứ 19 lầu hắn thấy một gã chết đi tổ chức Hắc Thập Tự thành viên, tại tầng 20 có hai tên, 21, 22, 23, 24 những tầng trệt đều có được nguyên một đám chết đi tổ chức Hắc Thập Tự người, trên người bọn họ vết thương chí mệnh cũng là cổ họng ra lành lạnh vết đao, một đao gây tử vong, không lưu đường sống. Tiểu đao giấu không được thở sâu, hắn tự nhiên là biết rõ những tổ chức Hắc Thập Tự người tất cả đều là bị Ngân Hồ giết chết, trong lòng giấu không được hướng Ngân Hồ cái này quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ ám sát chi đạo sinh ra một tia kính sợ, xem ra cái này một sát thủ thực sự không phải là hư danh nói chơi. Cuối cùng tiểu đao xông lên tầng cao nhất sao thấy tầng cao nhất lầu thông hướng bên ngoài tầng trệt trên đỉnh cửa ra vào là mở ra, hắn đã hướng phía trước xông tới, vọt tới nơi cửa hướng phía trước xem, sắc mặt giấu không được liên tục biến sắc nổi lên. Cách chương.